Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 824, ám xà chết. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách. Tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Tần Sương nhảy ra đáy hố, trong nháy mắt đi vào ám xà trước mặt, đồng thời nhất quyền hung hăng đánh vào bụng của hắn. Liên tiếp động tác như là mây bay nước chảy đồng dạng, căn bản khiến người ta không kịp nhìn. Độc tố. Sau đó, Tần Sương cúi đầu, cặp mắt hờ hững nhìn mình đánh bay nắm tay phải. Cái kia quyền đầu đã hơi hơi nhuộm thành thanh sắc, giống vằn một dạng đang dần dần mở rộng. Nhưng là, theo Tần Sương khóe miệng dương lên, xâm nhập cơ thể độc tố lập tức thu nhỏ, sau cùng biến mất không còn tăm tích. Hắn lúc này cả người da thịt đều khôi phục vốn là màu sắc. Hiển nhiên thể nội độc tố đã sớm bị khu trục sạch sẽ. Cùng lúc đó, ám xà bỗng nhiên khẽ vươn tay keo kiệt chỗ ở mặt. Về sau giống cầy giống như lưu lại hai đạo thật dài dấu vết. Sau đó trượt một khoảng cách về sau, cái này mới hoàn toàn tháo bỏ xuống trên người quyền kinh. Khục, ám xà vừa vững ở thân thể, liền há mồm phun ra một ngụm lớn máu tươi. Tí tách rơi trên mặt đất. Tần Sương quyền kình cương mãnh vô cùng. Cho dù tan mất lực đạo, nhưng chịu nhất quyền thân thể vẫn như cũ kịch liệt đau nhức vô cùng. Giống như ruột già ruột non đều xoắn ở cùng nhau. Nhe răng trợn mắt, liền khóe mắt nước mắt đều nhanh muốn biểu đi ra. Có thể nghĩ trong đó đau đớn. Nhưng so với đau, hắn càng kinh hãi hơn chính là Tần Sương thế mà khôi phục liễu nguyên dạng. Không có khả năng. Ta vạn độc thần thể độc tính mạnh, hiếm thấy trên đời, liền xem như tạo hóa cảnh thất trọng tồn tại cũng không có khả năng tùy tiện tiêu trừ mới đúng. Ám xà tức hổn hển nói, hiếm thấy trên đời. Tần Sương lắc đầu bật cười, thiên địa này so ngươi tưởng tượng đến còn quảng đại hơn a. Cửu đầu xà tổ chức trong mắt ta, bất quá là một đám ô hợp thôi. Tiểu tử ngươi muốn chết. Ám xà nghe vậy bạo hướng mà ra. Hai tay không ngừng kết ấn, trên người xanh biếc khí độc cấp tốc bốc lên, chia ra làm 9, biến thành 9 đầu khuôn mặt dữ tợn độc long hướng Tần Sương dẫn đầu đánh tới. Còn chưa hiểu à, chấm ngoặc kép, Tần Sương lắc đầu, ánh mắt trong nháy mắt biến đến sắc bén. Theo thân thể của hắn chỗ sâu, một cỗ bồng bột huyết khí giống sơn hồng dâng trào mà ra. Trong nháy mắt, Tần Sương toàn thân giống mãnh liệt thiêu đốt lên hỏa diễm đồng dạng. Một đạo huyết khí càng là từ thiên linh đắp phóng lên tận trời. Như cuồn cuộn khói báo động. Huyết khí như diễm. Huyết khí khói báo động. Đây rốt cuộc là cỡ nào thân thể mạnh mẽ. Tạo hóa cảnh tồn tại có thể tu luyện ra mạnh mẽ như vậy nhục thân sao? Ám xà hoảng sợ. Cùng một thời gian, hắn 9 đầu độc long đã đồng loạt đụng vào đến quanh quần Tần Sương quanh thân huyết khí bên trong. Cũng không phải là huyết sắc bình chướng, nhưng độc long đụng một cái đến Tần Sương huyết khí lập tức tán loạn. Liền hình thể đều duy trì không ngừng, cho đến chậm rãi tiêu tán trong không khí. Điều đó không có khả năng. Ám xà trợn mắt hốc mồm. Hắn vạn độc thần thể thế mà không gây thương tổn cái kia huyết khí mảy may. Đây là trước đó chưa từng có sự tình. Giờ khắc này, hắn cuối cùng minh bạch Tần Sương vì cái gì tại độc tố lan tràn toàn thân thời điểm vẫn như cũ có thể khôi phục nguyên dạng. Nhục thể của hắn thực sự quá cường đại. Thân thể mạnh mẽ mang ý nghĩa cường đại sinh cơ. Độc tố của hắn mặc dù ngay cả tiên thiên cương khí đều không chống đỡ được, nhưng là Tần Sương căn bản không cần dùng tiên thiên cương khí đi đối kháng xâm lấn độc tố. Chỉ cần kích phát bản thân tràn đầy sinh mệnh lực liền đem độc tố tiêu diệt trống không. Lúc này, Tần Sương vận dụng theo hệ thống đổi lấy mà đến một môn công pháp. Mở ra thân thể cực hạn tiềm năng. Từ xưa lưu truyền, thân thể bản thân liền là một cái đại bảo tàng. Có thần để nghỉ lại ở trong đó. Thẩm ứng thiên địa ngôi sao thần. Tần Sương môn công pháp này thì kêu tố thần linh chi môn. Một khi mở ra thần linh chi môn, thân thể có thể kích phát cất giấu lực lượng, như có thần trợ, huyết khí cường đại, trực trùng vân tiêu, thì cả thiên không đều bị hơi hơi nhuộm thành màu đỏ. Như là mặt trời chiều ngã về tây, thời gian đồng dạng cảnh tượng. Ta không tin, ám xà bệnh tâm thần kêu to lên. Vạn độc thần thể, Tần Xương sắc mặt biến đến có chút ngưng trọng lên. Theo ám xà hét lớn một tiếng, chỉ thấy toàn thân hắn xanh biếc, khí độc bắt đầu cấp tốc trở về. Cấp tốc thu hồi thể nội. Nhưng là, khí độc trở về cơ thể thời điểm, ám xà thân hình đồng dạng cổ trướng lên. Từng khối cường tráng bắp thịt nứt vỡ, áo choàng trần trụi lộ ra. Tràn đầy bạo tạc tính lực lượng cảm giác. Mà dung mạo của hắn cũng đang nhanh chóng hóa thú. Theo người bình thường khuôn mặt theo từng mảnh lớp vảy màu xanh lục hiển hiện. Biến thành mãng xà một dạng gương mặt. Rất nhanh, ám xà biến thành một đầu nhân thân xà đầu xanh biếc quái vật. Xấu xí lại tản ra xa so trước đó càng thêm khí tức mạnh mẽ. Có thể bức ta đến trình độ này. Người đủ để kiêu ngạo. Ám xà ngữ khí dày đặc nói. Thanh âm của hắn cũng biến thành khàn giọng thô kệch. Một đầu cắt bỏ hình dáng đầu lưỡi không ngừng giống xà thổ tức một dạng theo trong miệng co duỗi đi. Ra, coi như biến thành quái vật thì thế nào? Tần Xương nghe vậy cười một tiếng. Bình tĩnh nói. Ta mới là trên đời này cường đại nhất quái vật. Tiểu tử, đây mới là ta vạn độc thần thể cuối cùng hình thái. Thực lực của ta so trước đó càng mạnh hơn 10 lần. Hôm nay ngươi nhất định chết trong tay ta. Ám xà âm trầm nói ra. Dứt lời, hắn di chuyển tức thời đồng dạng vô thanh vô tức đi tới Tần Xương trước mặt. Ám xà quyền đầu giống đống cát một dạng oanh ra. Tần Xương có thể phòng ngự độc máu của rồng khí căn bản là không có cách ngăn cản hắn. Quyền đầu quan phá huyết khí một đường thẳng đến Tần Xương lồng ngực. Cùng ta đối quyền. Tần Xương đồng dạng đáp lễ nhất quyền. Song quyền đụng nhau trong tích tắc. Không khí trong nháy mắt bị đánh bạo. Sóng xung kích bao phủ. Khí lãng cuồn cuộn. Thì liền trực trùng vân tiêu huyết khí đều bị cường đại sức gió thổi đến về sau nghiêng một cái. Bất quá Tần Xương cũng không có rơi vào hạ phong. Quả đấm của hắn mở ra thần linh chi môn về sau. Uy lực đồng dạng tăng gấp bội. Ngược lại ám xà dù cho hóa thú tăng cường rất nhiều thể chất. Vẫn không phải Tần Xương đối thủ. Chỉ thấy từng mảnh kiên cố đến bóng loáng trứng giám lớp vảy màu xanh lục trong nháy mắt. Phun nứt, cả người càng là bay tứ tung mà đi. Không có khả năng. Sau đó, ám xà một đường lăn lộn rơi xuống đất. Tuy nhiên bị thương lại cố đứng lên. Phẫn nộ gào thét, nó mắt rắn tràn đầy vẻ không thể tin được. Vẫn chưa rõ sao. Đúng lúc này, một thanh âm theo phía sau của hắn vang lên. Ám xà nhất thời sợ hãi cả kinh. Vừa mới nghĩ xoay người. Nhưng là Tần Xương đã đi tới sau lưng của hắn. Căn bản không cho hắn kịp phản ứng. Từ vừa mới bắt đầu, ngươi tại ta trong mắt thì cùng một người chết một dạng. Làm Tần Xương lời nói tiếp tục vang xong. Về sau, oanh, ám xà cả người như bị sét đánh. Toàn thân chấn động, ngay sau đó liền lại lần nữa bay lên. Sau cùng nhất quyền. Cùng lúc đó, Tần Xương lại lần dịch chuyển không gian đến ám xà bay tứ tung con đường phía trên. Lúc này ám xà nội tâm đã không cách nào giữ vững bình tĩnh. Đối với không gian trưởng khống lực yếu đi rất nhiều. Thất kinh phía dưới, hắn căn bản ngăn cản không được Tần Xương. Chết tại ta quyền phía dưới cũng là vinh hạnh của ngươi. Tần Xương nhìn chằm chằm cách mình càng ngày càng gần ám xà, trong miệng từ tốn nói. Tại hắn nói chuyện đồng thời, cái kia cỗ ngút trời huyết sắc cấp tốc biến mất, nhưng cũng không phải là trở nên yếu đi, ngược lại theo huyết khí thu nạp trở về thể nội. Tần Xương toàn thân như là thần Phật giống như tản ra ra quang mang nhàn nhạt, xem ra trang nghiêm mà thần thánh. Thần linh chi quyền, Tần Xương nói xong, loáng thoáng có hào quang lấp lóe, quyền đầu toàn lực oanh ra. Đây là hắn toàn bộ tinh thần toàn linh nhất quyền. Thầm đầu rắn trực tiếp đón, cùng quả đấm của hắn đột nhiên chạm vào nhau. Phịch một tiếng, ám xà toàn bộ thân hình giống dưa hấu một dạng bạo tán. Đỏ trắng ào ào rơi xuống thời khắc, đã bị bao phủ tứ phương quyền phong thổi ra. Ám xà chết, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.